Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 1137, Bạch Vũ biến hóa. Cái này tạo hóa chỉ tổng thể có chừng một dặm lớn nhỏ. Đừng nói là ba người bọn họ, liền xem như lại nhiều phía trên hơn trăm người đồng thời đến nơi đây. Chỉ sợ cũng là dung hạ được. Cái này tạo hóa trì bên trong tạo hóa nước, là bày biện ra một cái màu ngà sữa. Mấy người đi xuống về sau, thân thể của bọn hắn liền trực tiếp bị cái này màu ngà sữa cấp bao vây lại. Mà lại hiện tại tạo hóa trì tại bọn họ đi xuống về sau, bắt đầu xuất hiện khởi động sóng dậy. Hư không bên trong, rời rạc năng lượng, bắt đầu ở mấy cái người thân thể bên trong xoay quanh du tẩu. Bạch Vũ đối với cái này cảm thụ sâu nhất, bởi vì hiện tại Bạch Vũ phát hiện, cái này tạo hóa trì bắt đầu biến được lên. Giống, lúc này Bạch Vũ bỗng nhiên gầm nhẹ lên tiếng. Đây cũng là hắn không kiềm hãm được, bởi vì hắn phát hiện, theo cái này tạo hóa trì biến đến lên, thân thể của hắn bắt đầu ở biến hóa. Bạch Vũ thân thể trực tiếp bị cái này tạo hóa trì dịch thể bắt đầu đè ép. Thân thể của hắn bắt đầu biến thành đỏ như máu. Nhưng là loại này đẫm máu lại là một loại tụ mà không rời. Năm tao, Bạch Vũ có lòng hướng về Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người nhìn qua. Hắn lo lắng hai người thống khổ như vậy, bởi vì hiện tại thân thể của hắn phảng phất tại chịu đựng lấy cực hạn một loại dây vò đồng dạng. Hắn cả thân thể đều thẳng tiếp bị một tầng xương máu bao khỏa. Hiện tại hắn cảm giác được trong cơ thể của mình cùng bên ngoài cơ thể tạo hóa chỉ ở giữa, dường như tạo thành một cái chỉnh thể đồng dạng. Mà bởi vì cả hai tạo thành một cái chỉnh thể, nhưng là trong cơ thể của hắn chính là huyết dịch, mà tạo hóa chỉ bên trong thì là một loại đặc biệt chất lỏng màu nhũ bạch. Cái này liền khiến cho hai loại dịch thể ở giữa mật độ không tầm thường. Mà cái này đưa đến hậu quả chính là Bạch Vũ ra người liền trực tiếp bị bong ra từng màng đi ra. Đây cũng là vì sao Bạch Vũ hội đại kêu ra tiếng nguyên nhân. Thử nghĩ một hồi, mặc cho là ai đem bị người cấp lột một lớp ra, sẽ không thét lên ra tiếng. Bạch Vũ lúc này lại là suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này hắn hướng về Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người nhìn qua. Hai người cũng không có phát sinh hắn nói tới loại tình huống đó. Dù sao ba người tu luyện hệ thống cũng không giống nhau. Bạch Vũ có thể nói là hồn xác thân tam thể hợp nhất đồng thời tu luyện. Nhưng là vô luận là Linh Vân Vi vẫn là Tô Tô, hai người đều là chỉ đơn tu linh lực. Cho nên hiện tại hai người cùng Bạch Vũ lấy được tạo hóa cũng không là giống nhau. Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai nữ, các nàng vị trí lúc này tạo hóa chi lực càng ngày càng mạnh, mà lại tại chung quanh của các nàng, tạo hóa dịch mức độ đậm đặc càng ngày càng đậm. Hiện tại các nàng chung quanh tạo hóa dịch mức độ đậm đặc, cơ hồ đã sắp theo dịch thể hóa thành cố thể, mà lại các nàng phảng phất là hóa thành một tầng kén đồng dạng, trực tiếp đem chính mình cấp bao vây lại. Cái này khiến Bạch Vũ càng thêm thấy không rõ lắm hai người tình huống. Bất quá sự tình đến một bước này, Bạch Vũ cũng căn bản cũng không có biện pháp đi biết hai người tình huống. Bởi vì lúc này thân thể của hắn truyền đến kịch liệt đau nhức, bởi vì hắn ra người là hoàn toàn bị theo huyết nhục bên trong tách ra. Đây cũng là bởi vì hắn tu luyện nhục thân nguyên nhân. Nhục thể của hắn quá cường đại, mới khiến cho đến nơi này tạo hóa dịch sức phản kháng càng là cường đại. Muốn đạt được cường đại cỡ nào tạo hóa, nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Mà bây giờ Bạch Vũ muốn trả ra đại giới, liền không phải là người đồng dạng tra tấn. Những cái kia tạo hóa chi lực dọc theo hắn ra mau mạch mạch máu, trực tiếp thì thẳng vào đến huyết nhục của hắn bên trong. Những thứ này tạo hóa chi lực tại huyết nhục của hắn bên trong tụ mà không rời. Những thứ này tạo hóa chi lực có thể cũng không phải là cái gì linh lực loại hình, mà là một loại phảng phất có như thực chất một loại dịch thể. Hiện tại Bạch Vũ phảng phất như là có người cầm lấy tiêm vào dịch hướng trong cơ thể của hắn cưỡng ép đánh dịch thể đi vào đồng dạng, mà lại cũng không phải là một cây châm hướng bên trong đánh dịch thể, mà chính là thân thể của hắn 36.000 cọng lông tỉ mỉ lỗ máu, đều phải đánh vào dịch thể đi vào, trong đó thống khổ trình độ, có thể nghĩ, Bạch Vũ lúc này phảng phất là giống như dã thú, phát ra không phải người một gầm nhẹ đến, cả người hắn hai mắt, hoàn toàn thì đỏ bừng, thậm chí trong lòng của hắn, có một cỗ sát niệm đang cuộn trào, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta còn mẹ nó a tuyệt đối sẽ không lại xuống tới. Bạch Vũ lúc này nhịn không được bạo xuất nói tục, tới, bất quá bây giờ hắn đã xuống, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bạch Vũ lúc này gọi tiếng, càng ngày càng mạnh rách ra, thậm chí toàn bộ Dương tộc, dường như đều nghe thấy được cái này gào rú thanh âm. Đó là ánh sáng vương đi, ở bên ngoài cha cùng, không khỏi cảm thán nói, ánh mắt của hắn bên trong, có không che giấu chút nào vẻ hâm mộ, bởi vì tại bọn họ Dương tộc bên trong, có một cái mỹ hảo truyền thuyết, cái kia chính là đi tạo hóa trì bên trong. Gọi tiếng càng lớn người, có thể lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Hiện tại Bạch Vũ giống đến lớn như vậy. Nói cách khác, hắn ở bên trong, có thể lấy được chỗ tốt, là phi thường lớn, liền xem như Dương Thiên. Lúc này ánh mắt của hắn, cũng là kinh nghi bất định nhìn phía Bạch Vũ vị trí. Bởi vì rất đơn giản, lúc trước liền xem như hắn đến tạo hóa trì bên trong. Gọi tiếng cũng hoàn toàn không có uổng phí vũ lớn như vậy. Nói cách khác, Bạch Vũ tại tạo hóa trì bên trong lấy được chỗ tốt, so với hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên tình. Bạch Vũ thiên phú, tuyệt đối là hắn không tưởng tượng nổi cao. Đó là trong truyền thuyết tiên thể. Tuy nhiên Bạch Vũ là hàng sinh ở hồng hoang đại địa phía trên. Trong cơ thể của hắn pháp tắc vẫn là tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là có thế giới quả bổ sung, hắn trực tiếp liền đem trong thân thể mình mặt tàn khuyết pháp tắc cấp bù đắp. Làm cái này pháp tắc bị bù đắp về sau, Bạch Vũ thiên phú trong nháy mắt lại lên một bậc thang, cho nên bây giờ đang ở cái này hồng hoang đại địa, nếu như là chỉ so thiên phú, chỉ sợ còn thật không có người thiên phú lại so thiên phú của hắn mạnh lớn. Bạch Vũ gào rú thanh âm lớn hơn, mà lại cái này gào rú thanh âm đã kéo dài thời gian một ngày. Cái này thời gian một ngày bên trong, cái này gào rú thanh âm đều không có trung đoạn. Cái này thậm chí đem toàn Dương tộc người đều cấp kinh động đến. Bọn họ phảng phất là nhìn thấy quay về nhân loại hy vọng đồng dạng. Lúc này, đến Bạch Vũ trong thân thể màu ngà sữa tạo hóa dịch đã không sai biệt lắm đạt đến một cái hoàn mỹ trình độ. Hiện tại trong thân thể của hắn huyết dịch dường như đều đã bị tạo hóa dịch thay thế đồng dạng. Nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Hiện tại Bạch Vũ toàn thân huyết dịch phảng phất là hóa thành huyết tinh đồng dạng đồ vật, mà cái này huyết tinh thì là trong suốt như ngọc, khiến người ta xem ra tràn đầy một loại bá đạo cảm giác, phảng phất có một loại huyết chi cuồng bạo đập vào mặt. Sau đó tầng này huyết tinh lại bắt đầu biến hóa. Lúc này Bạch Vũ da thịt trực tiếp dán tại tầng này huyết tinh phía trên. Sau đó tầng này huyết tinh cuốn ngược mà ra, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ da thịt mặt bên ngoài. Sau đó da của hắn trong nháy mắt lại cùng thân thể của mình thật chặt kết hợp lại cùng nhau. Nhưng là trong nháy mắt, tầng này huyết tinh lại đi thẳng đến thân thể của hắn ra cùng huyết nhục ở giữa trung ương. Dường như tầng này huyết tinh liền trực tiếp tạo thành một tầng hoàn toàn bảo hộ tầng đồng dạng, trực tiếp đem huyết nhục của hắn cấp bảo vệ. Sau đó tầng này huyết tinh lại bay ra thân thể của hắn mặt ngoài tới. Như thế lặp đi lặp lại 3 lần phía dưới đến về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện chính mình vậy mà tại bất chi bất giác nắm giữ đến tầng này huyết tinh muốn thế nào sử dụng. Chẳng lẽ đây chính là Dương tộc nhân loại tầng kia cái gọi là màng bảo hộ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.